Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, 1116, chương 116, Phạn Già Lan nắm Hứa Nghệ Dương tay hành tẩu ở u ám đường mòn. Đỉnh đầu là che phủ bóng cây, dưới chân là phô đầy đất đá vụn tử, thỉnh thoảng có nức nở gió thổi qua, mang đến một tia lạnh lẽo. Mùa thu tới rồi. Hứa Nghệ Dương đem toàn thân trọng lượng đều trụy ở đại ca ca cánh tay thượng. Chân ngắn nhỏ một nhảy mà, giống một con hành tẩu tiểu lò xo. Hắn thơ ấu trước nay đến đại ca ca bên người kia một ngày mới xem như chân chính bắt đầu. Tại đây lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thuần túy vui sướng. Hai người tay nắm tay đi đến Nhất Hào lâu, lại thấy một đoàn hắc ảnh ngồi xổm thùng rác trước. Chính phiên nhặt mấy cái rác rưởi túi đồ vật, trong miệng không ngừng phát ra nỉ non, như thế nào cũng không biết phân loại đâu. Rõ ràng nói cho bọn họ loại nào rác rưởi muốn ném ở đâu cái thùng. Vì cái gì luôn là loạn ném mà ni đơn giản phân biệt một chút rác rưởi. Cho ta giảm bớt một chút gánh nặng không được sao? Ta cũng rất mệt à. Một trận vang linh đánh gãy hắc ảnh nhắc mãi. Nàng đem điện thoại tiếp. Kia ngựa đầu đàn thượng truyền đến một đạo thực không kiên nhẫn thanh âm. Khúc Nhàn Phân, ta ngày mai trở về, ngươi đem ly hôn hiệp nghị ký, chúng ta hảo tụ hảo tán. Hắc ảnh lập tức đứng lên, đem chính mình bại lộ ở ánh đèn hạ. Nàng là lầu 4 hộ gia đình, trên người ăn mặc một bộ tùng suy sụp ở nhà phục. Bởi vì vừa rồi ở phiên nhặt rác rưởi, cho nên quần áo vạt áo dính mấy khối vết bẩn. Tóc cũng không như thế nào sơ, chỉ là tùy tiện dùng đầu ngón tay lay một chút liền cột vào sau đầu. Cả người có vẻ lại lôi thôi lại tiêu tụy, nàng khẩn trương mà nói. Phan Đại Vĩ, ta nói cho ngươi, ta sẽ không cùng ngươi ly hôn, ta kéo cũng muốn đem ngươi kéo chết. Kia đầu người cười nhạo nói, ngươi không ký tên cũng có thể, ta sẽ thượng tòa án khởi tố, kéo chết ta, ngươi có cái kia năng lực sao? Điện thoại thực mau liền cắt đứt, phụ nhân hoảng loạn mà bắt trở về, kia đầu lại chỉ là đô đô đô mà vang, chưa từng chuyển được, thực rõ ràng, nàng bị trượng phu kéo đen, nàng nhìn đã là tắt màn hình di động, lại nhìn nhìn bên chân bị chính mình làm cho một đoàn dơ loạn rác rưởi túi. Cuối cùng là khắc chế không được mà khóc lên, Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương tay chân nhẹ nhàng mà từ bên người nàng đi qua. Mắt thấy sắp tiến vào đại môn, lại nghe thấy nàng nghẹn ngào thanh âm từ sau lưng truyền đến. Ngươi là ở tại 18 lâu Phạn Già La tiên sinh sao? Phạn Già La yên lặng thở dài một hơi, sau đó quay lại đầu, ôn hòa có lễ nói. Ta là, xin hỏi ngài gọi lại ta là có chuyện gì sao? Phụ nhân lau sạch nước mắt, ách thanh nói. Phạn tiên sinh ngươi hảo, ta kêu Khúc Nhàn Phân. Là lầu 4 hộ gia đình, ta xem qua ngươi tiết mục, ta biết ngươi là Linh Môi, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào có thể cho ta trượng phu đánh mất ly hôn ý niệm? Phạn Già La trên dưới đánh giá nàng, hỏi ngược lại, ngươi xác định đoạn hôn nhân này còn có tồn tục tất yếu? Khúc Nhàn Phân ở hắn dưới ánh mắt thế nhưng có chút không chỗ nào che giấu. Không sai. Nàng sắc quá thật sự không xong, quần áo là to rộng dơ bẩn, gương mặt là sưng to tiêu tụy, tóc là dầu mỡ hỗn độn, chỉ liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra tới nàng lúc này cảnh ngộ. Hơn nữa nhà nàng người mỗi người đều là lớn giọng, đối nàng đánh chửi thời điểm càng là kêu đến rung trời vang. E sợ cho toàn lâu người không biết nàng chỉ là một cái không lãnh tiền lương bảo mẫu cùng nơi chút. Dặn. Như vậy nhật tử còn từng có đi xuống tất yếu sao? Thấy Tiểu Lục ly hôn trở về nhà kia một ngày, nàng không hâm mộ sao? Nàng đương nhiên hâm mộ, nàng nằm mơ đều muốn chạy trốn ly hiện tại sinh hoạt. Chính là nàng trốn không thoát a. Khúc Nhàn Phân cố nén nước mắt nói. Phạn tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta đích xác quá đến không hạnh phúc. Nhưng là ta không biết ly hôn lúc sau ta còn có thể thượng chỗ nào. Ta đại học không tốt nghiệp liền cùng ta trượng phu kết hôn. Lúc sau liền bỏ học đương toàn chức bà chủ. Ta ba mẹ đã sớm đã qua đời. không có nhà mẹ đẻ có thể cho ta hồi. Ta cũng không công tác quá, dưỡng không sống chính mình. Ly hôn ta nên như thế nào quá đâu. Ly hôn ngươi có thể phân đến một bộ phận tài sản đi. Phạn Già La cực có kiên nhẫn mà dò hỏi. Phân không đến, kết hôn phía trước ta trượng phu liền dự chi hắn tương lai 20 năm thù lao. Dùng để đổi công ty cổ phần, này đó đều là hôn trước tài sản, chịu pháp luật bảo hộ, là hắn cá nhân độc hưởng. Hơn nữa hắn công ty trước mắt giá cổ phiếu còn so với chúng ta lúc trước kết hôn thời điểm thấp một ít, cho nên hôn sau tiền lời này một khối cũng căn bản không có. Hắn sở hữu bất động sản đều treo ở hắn cha mẹ danh nghĩa. Không thể xem như phu thê cộng đồng tài sản. Nói cách khác, ta nếu là không ly hôn còn có thể có cái chỗ ở. Có khẩu cơm ăn, ta nếu là ly hôn liền hai bàn tay trắng, Khúc Nhàn Phân ngẩng đầu lên. Sâu thẳm mà cười, Phạn tiên sinh, không phải ta không nghĩ ly hôn, mà là ta không thể ly a. Ta vì cái này ra đem chính mình tốt nhất thanh xuân niên hoa đều cống hiến đi vào. Ta vì chiếu cố lão nhân hài tử từ bỏ đọc sách cùng công tác cơ hội. Ta hiện tại chính là một cái phế nhân. Ly hôn ta có thể thượng chỗ nào đâu. Ta như thế nào sống đâu. Nàng mờ mịt mà nhìn bốn phía. Lại phát hiện bốn phía tất cả đều là Hắc Amani. Phạn Già La nhíu mày nói. Chính là nếu ngươi không thử đi ra ngoài. Ngươi như thế nào biết chính mình không có đường sống đâu? Ta cái gì kỹ năng đều sẽ không? Khẳng định tìm không thấy công tác. Tìm không thấy công tác liền không có tiền. Không có tiền không còn sớm vãn đến đói chết sao? Phạn tiên sinh, ngươi có biện pháp nào không giúp giúp ta? Khúc Nhàn Phân nói nước mắt đã ngừng. Cả người hiện ra một loại quỷ dị bình tĩnh. Mặc dù là ở xin giúp đỡ. Nàng cũng không lộ ra bức thiết hoặc mong mỏi biểu tình. Phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Có tay có chân người sẽ không dưỡng không sống chính mình. Phạn Già La nắm Hứa Nghệ Dương tay tiếp. Tục đi phía trước đi. Ngữ khí gần như với lạnh nhạt. Khúc Nhàn Phân vẫn chưa thất vọng. Cũng không tức giận, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ bóng dáng. Tiện đà lộ ra một mặt cười khổ. Nàng đã sớm biết không ai có thể giúp được chính mình. Có tay có chân người đích xác có thể nuôi sống chính mình. Lại như thế nào tổng có thể có một ngụm cơm ăn. Chính là nàng không cam lòng a. Nàng đối cái này ra thật sự một chút cống hiến đều không có sao. Ly hôn chỉ cấp một chương ly hôn chứng là có thể tống cổ sao. Kia trượng phu cha mẹ từng ấy năm tới nay là ai ở chiếu cố. Con hắn lại là như thế nào lớn lên, chỉ ở nhà làm thủ công nghiệp nhi thật sự giống những cái đó nam nhân nói đến như vậy một chút. Đều không mệt sao, à không, rất mệt, ngày qua ngày, nàng đều sắp mệt chết, nàng mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng phải lên mua đồ ăn. Hoa hơn một giờ nấu cơm, xong rồi còn phải thừa nhận các loại bắt bẻ, sàn nhà không thể dùng cây lau nhà kéo. Đến quỳ dùng rẻ lau một chút mà sát, biên biên rác rác hơi chút có một chút cho bụi liền sẽ lọt vào tự xưng có thói ở sạch bà chửi. Rùa, đem toàn bộ ra quét tức sạch sẽ đã là giữa trưa. Lại nên làm cơm trưa, làm xong cơm trưa tiếp tục thu thập phòng bếp, xong rồi tẩy cả nhà quần áo, tẩy xong đang chuẩn bị xuyễn khẩu khí, rồi lại tới rồi làm cơm chiều thời gian. Chờ người nhà ăn xong cơm chiều tất cả đều nghỉ ngơi. Nàng còn phải rửa chén, phết đất, quét tước vệ sinh, các nơi chỉnh lý một chút. Chờ nàng hoàn toàn thu tay lại thời điểm đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Một ngày cứ như vậy đi qua, người khác công tác thời gian là 8 giờ, mà nàng lại cơ hồ 18 tiếng đồng hồ đều ở làm liên tục. Nếu là cha mẹ chồng hoặc nhi tử có cái gì đau đầu nhức óc, nàng còn phải suốt đêm canh giữ ở trước giường chiếu cố. Nàng đã làm được loại trình độ này. Chính là những người này lại còn không hài lòng. Trượng phu quanh năm suốt tháng không trở về nhà. Bà luôn là ngại nàng nấu cơm không thể ăn. Quét tước vệ sinh không sạch sẽ. Công công coi tài như mạng. Vừa nhìn thấy chuyển phát nhanh bao vây liền sẽ mắng nàng phá sản. Thậm chí còn sẽ tấu chư bạo lực. nhưng những cái đó bao vây lại tất cả đều là vật dụng hàng ngày hoặc nhi tử sản phẩm điện tử. Cơ hồ không có giống nhau là thuộc về nàng. Nhi tử ngại nàng già nua tiêu thụy lấy không ra tay. Chưa bao giờ nguyện ý làm trò đồng học mặt kêu nàng mẹ. Có một lần nàng đi tiếp nhi tử tan học, thế nhưng thấy nhi tử bị trượng phu tình phụ dắt ở trong tay. Hướng trên xe mang, kia nữ nhân ăn mặc xa hoa váy áo, hóa tinh xảo trang dung, trang điểm đến giống một cái phu nhân. Nàng xoa nhi tử đầu, cười khanh khách mà cùng nói đến lời nói. Thái độ thân thiết đến giống như người một nhà, nhi tử không những không kháng cự, còn ở đồng học chạy tới dò hỏi thời điểm kiêu ngạo mà nói. Đây là ta mẹ, nghe thấy những lời này, ngay lúc đó Khúc Nhàn Phân đầu óc nổ vang một tiếng. Thế nhưng cảm thấy chính mình phảng phất bị lôi cấp bổ. Nhưng nàng cúi đầu nhìn xem chính mình, rồi lại bi ai mà cười ra tiếng tới. Nàng ăn mặc phổ phổ thông thông ở nhà phục. Đình Tiêu Thụy sưng to mặt, mở ra giá rẻ xe second hand, xách theo mấy chục đồng tiền túi vải buồm, nói ra đi ai sẽ tin tưởng nàng là Phan tổng phu nhân. Nhi tử khả năng vẫn luôn đều đem nàng coi là sỉ nhục đi. Ở cha mẹ chồng ngày qua ngày hạ thấp hạ, hắn cũng học theo, trước nay không đem nàng trở thành mẫu thân, cha mẹ chồng đánh chửi nàng có thể chịu đựng. Trượng phu vắng vẻ nàng có thể không để trong lòng, nhưng nhi tử ghét bỏ lại là chân thật dấu vết ở nàng đáy lòng một mặt thương. Nàng cũng tưởng hào hào trang điểm chính mình, nhưng trượng phu chưa bao giờ sẽ cho nàng tiền, trong nhà chi tiêu còn phải từ bà nơi đó lấy. Một khi vượt qua dự toán, được đến chính là một hồi trách cứ cùng chửi rủa. Nàng vì cái này ra cơ hồ trả giá hết thảy. Nhưng kết quả là lại cái gì đều không chiếm được, trượng phu không phải chính mình, nhi tử không phải chính mình, cha mẹ chồng càng là trước nay không đem nàng đương người xem. Cái này kêu nàng như thế nào có thể cam tâm, nhưng là không cam lòng lại có thể như thế nào đâu. Nàng có năng lực thay đổi chính mình vận mệnh sao, nàng liền làm nhi tử ở công khai trường hợp hạ kêu chính mình một tiếng mẹ đều làm không được. Tư cập này. Khúc Nhàn Phân cuối cùng là sầu thảm cười, sau đó đem hỗn độn rác rưởi một cổ não ném vào thùng rác. Nàng mới vừa bước vào ra môn, ngồi ở trên sofa xem TV bà liền bắt đầu chất vấn. Ném cái rác rưởi đều lâu như vậy, ngươi làm gì đi, ta ở phân loại. Khúc Nhàn Phân cúi đầu đổi dép lê. Tiếng nói thập phần bình tĩnh, ta móng chân lại thật dài, ngươi cho ta phao phao chân. Cắt một cắt công công tùy ý mà sai sử một tiếng. Hảo Khúc Nhàn Phân bưng tới một chậu nước ấm cấp công công phao chân. Hắn có thực nghiêm trọng nấm chân cùng nấm móng. Cởi vớ hương vị thật sự không dễ ngửi. Cắt cũng không dễ dàng cắt. Bởi vì móng tay cái bị chân khuẩn cảm nhiễm. Trở nên rất dày thực cứng. Đến một chút mà ma. Bà ở công công thoát vớ thời điểm cũng đã ngồi xa. Còn che lại cái mũi lộ ra ghét bỏ biểu tình, chính là vẫn luôn bị chịu bọn họ khắt khe Khúc Nhàn Phân lại khuôn mặt trầm tĩnh mà ứng phó trước. Mắt hết thảy, nàng ngày qua ngày, năm này sang năm nọ mà đem bọn họ trở thành thân sinh cha mẹ chiếu cố. Vì bọn họ làm nhất dơ mệt nhất sống, phao chân cắt móng tay tính cái gì? Nàng liền đoan phân đoan nước tiểu, môi giọng nói hút cục đàm đều trải qua. Nàng cho rằng thế giới này là có thể dùng thiệt tình đổi thiệt tình. Nhưng nàng nếm thử mười mấy năm, đổi lấy lại chỉ có đầy người mỏi mệt cùng nội tâm rách nát. Nàng dùng cái rũa chậm rãi ma công công móng chân, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lại là tan rã. Đương nàng tầm mắt dao động đến phòng khách khi, lại phát hiện nơi đó tựa hồ thiếu một thứ. Mẹ, ta dương cầm đâu? Nàng chết lặng mặt rốt cuộc hiển lộ ra một tia khẩn trương. Đặt ở nơi đó vướng bận, ta khiến cho người lôi đi bán. Ngươi là không biết, khai khai mỗi ngày buổi tối thượng WC đều sẽ đụng vào dương cầm. Có một lần còn đem móng chân cấp đâm phiên, kia kêu một cái đau nha. Bà đau lòng đến thẳng nhíu mày, phảng phất đối tôn tử tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng Khúc Nhàn Phân lại hoàn toàn không có cách nào tiếp thu cái này giải thích. Ngại nó vướng bận các ngươi có thể dịch một dịch, vì cái gì muốn bán đi? Đó là ta mẹ nó di vật à? Ta từ nhỏ đạt đến đại. Các ngươi đem Dương Cầm bán được chỗ nào vậy? Ta phải đem nó tìm trở về, Khúc Nhàn Phân ném xuống cái rũa đứng lên. Lại bị công công một chân đá phiên. Tìm cái gì tìm, một trận phá Dương Cầm. Có cái gì hảo thì mani nhanh lên cho ta cắt móng chân. Thủy đều mau lạnh, Khúc Nhàn Phân bò dậy. Từng tiếng chất vấn, kia Dương Cầm là ta nãi nãi để lại cho ta mẹ nó. Ta mẹ lại để lại cho ta. Xem như nhà của chúng ta gia truyền đồ vật, như thế nào có thể bán rớt đâu. Các ngươi vì cái gì không cùng ta nói một tiếng. Một trận phá Dương Cầm, bán không được mấy cái tiền. Đáng giá ngươi hướng chúng ta kêu kêu kêu sao? Không biết còn tưởng rằng thứ đồ kia là cái gì đồ cổ. Làm chúng ta Phan gia chiếm đại tiện nghi. Cũng chính là ngươi loại này gia đình bình dân ra tới mới đem nó đương cái bảo. Bà đầy mặt khinh thường mà trợn trắng mắt, Khúc Nhàn Phân nước mắt không chịu khống chế mà đi xuống. Lưu, kia không chỉ là một trận Dương Cầm, vẫn là nàng đẹp nhất nhất thật sự hồi ức, là nàng chưa từng thực hiện mộng tưởng, những người này như thế nào có thể nói ném xuống liền ném xuống. Đúng vậy, nó đích xác không đáng giá tiền, chính là nãi nãi cùng mẫu thân từng đem nàng bế lên ghế. Nắm tay nàng ở kia giá Dương Cầm trình diễn tấu ra mỹ diệu nhạc khúc. Làm nàng trong nháy mắt minh bạch lớn lên lúc sau chính mình muốn làm gì. Nàng muốn học Dương Cầm, trở thành diễn tấu gia. Chính là cái này mộng tưởng lại cũng bởi vì gả chồng mà từ bỏ. Nàng đi đến nguyên bản bày biện Dương Cầm địa phương, hoảng sợ mà đánh chuyển, trên dưới tả hữu khắp nơi loạn xem. Phảng phất như vậy là có thể đem mất đi đồ vật tìm trở về. Nàng cha mẹ chồng bắt đầu mắng nàng, nói nàng đầu óc không bình thường, đến đưa đi bệnh viện tâm thần nhìn xem, còn nói muốn cho nhi tử cùng nàng ly hôn. Đối diện phòng ngủ môn mở ra, Phan gia đại thiếu gia Phan Khai dò ra nửa cái đầu hô. Các ngươi dây dưa không xong, đừng mắng được chưa? Mãn cho rằng nhi tử ở bảo hộ chính mình Khúc Nhàn Phân tức khắc ánh mắt sáng lên. Phan Khai rồi lại quát, lão tử ở chơi game đâu, muốn mắng đi ra ngoài mắng, đừng xảo đến lão tử, phiền đã chết, cả ngày không làm chính sự, chỉ biết nói nhao nhao, ta ba cưới ngươi thật là đổ tám đời móc, ngươi nếu không phải ta mẹ, ta đã sớm túm ngươi đầu tóc đem ngươi kéo đi ra ngoài. Môn phanh mà một tiếng bị đóng sầm, cha mẹ chồng chửi rủa thanh quả nhiên nhỏ, lại bắt đầu lấy cây lau nhà. Sao cái chổi, động nổi lên toàn vai võ phụ, Khúc Nhàn Phân chính là ở như vậy hoàn cảnh chung sống lại. Một kiên trì chính là mười mấy năm, chính là không kiên trì nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng không có kỹ năng, không có tiền tiết kiệm. Thậm chí ngay cả tuổi tác cũng vượt qua tốt nhất cầu chức thời gian đoạn. Cái nào công ty chịu muốn, rời đi cái này lạnh băng ra, nàng lại có thể đi đâu đâu. Nếu như thế, chi bằng đại gia cùng nhau xuống địa ngục đi. Bị công công bắt lấy tóc một lần lại một lần hướng trên tường đâm. Bị bà chỉ vào cái mũi giống xúc sinh giống nhau mắng. Bị bỗng nhiên lao tới nhi tử lấy dép lê chiều mặt khi. Khúc Nhàn Phân nghĩ như thế đến, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.